Thần y Vương Phi, Vương gia tránh ra. Chương 316. Góc truyện audio.com. Mộ Dung Bắc Hải với thân phận là đệ đệ của nàng ta. Trong mắt nàng ta luôn là người tốt nhất. Nhưng đầu đến lượt nhà họ Lâm nàng ta ta kén cá chọn canh. Nhất là nàng ta chỉ vì để nịnh nọt nhà họ Liên mà phải kết hôn với một thiếu gia dốt nát chỉ biết chơi bời lêu lồng. Cho nên nàng ta hoàn toàn không thể so sánh được với tam đệ của mình. Nếu không thoái hôn, bây giờ nàng ta đã là Nguyệt Vương Phi chính hiệu. Ngay cả Triệu Khương Lan cũng không dám làm gì nàng ta. Vậy nên, tất cả đều là do nàng ta tự mình chuốc lấy. Bởi vì lúc trước bị Triệu Khương Lan tát vào mặt, nên về sau không ai dám tìm đến nàng ta nữa. Để tăng thêm phần tạo nhã cho Hoa Trà Yến, còn có một màn thi thủ nàng âng. Đó là, mỗi vị phu nhân có thể tự tay làm điểm tâm, nhào nặn thành hình dạng và màu sắc mà mình thích rồi sau đó đem hấp. Nếu tay nghề xuất sắc, tất nhiên sẽ được mọi người khen ngợi. Ban đầu Triệu Khương Lan không có hứng thú với loại chuyện này. Nhưng nàng lại không muốn để cho những người mà nàng không thích có cơ hội khoe khoang. Đặc biệt là Thẩm Hy Nguyệt và Lâm Gia Uyển vừa mới bị mất mặt. Càng muốn nhân dịp này mà lấy lại mặt mũi. Nhưng Triệu Khương Lan, với tư cách là lão bản của Lan Tâm, tay nghề tất nhiên bọn họ không thể so sánh được. Sau khi nàng nặn được một vài thành phẩm, nhị công chúa liền trầm trồ khen ngợi. Thẩm Hy Nguyệt nghiến răng nghiến lợi. Bánh hoa trong tay bị nàng ta giận dữ bóp chặt đến nỗi thay đổi hình dạng. Cảm giác bị chèn ép khắp nơi này thật sự rất tệ. Hơn nữa, người chèn ép nàng ta lại là một nữ nhân nổi tiếng ngốc nghếch như Triệu Khương Lan, thực sự rất đáng giận. Sau cùng, những chiếc bánh ngọt mà mọi người vất vả nhào nặn đã được đưa vào ngự chủ để hấp chín. Rất nhanh liền có thể lấy bánh ra khỏi lồng hấp. Là người chủ trì, Lâm Gia Uyển đi vào ngự chủ để quan sát. Khi mọi chuyện đã ổn thỏa, nàng ta ra lệnh cho những nhà hoàn mà các phu nhân dẫn theo ra ngự chủ để lấy bánh. Triệu Khương Lan gật đầu với Sở Sở và ra hiệu cho nàng ấy đi theo những nhà hoàn khác. Nhớ quay lại web truyện TAML-ing đọc tiếp. Nhị công chúa bám theo nàng nói chuyện phiếm. Khương Lan, không ngờ giờ tình cảm của người và lão tứ lại tốt như vậy. Ban đầu hắn không yên tâm để người đến đây một mình. Cho nên mới sai thủ hạ đến phủ của ta và nhờ ta chăm sóc ngươi. Bây giờ coi thử Triệu Khương Lan bị người khác ức hiếp lúc nào. Nàng không bắt nạt người khác đã là tốt lắm rồi. Lão tứ đúng là đã nghĩ quá nhiều rồi. Triệu Khương Lan có chút kinh ngạc. Thảo nào, nhị công chúa và nàng ngày thường chỉ là gật đầu làm quen. Cũng chưa từng như ngày hôm nay nhiệt tình như vậy. Hóa ra là Mộ Dung Bắc Uyên đã nhờ vả trước. Nhưng Mộ Dung Bắc Uyên đã không nói chuyện đó với nàng. Mà đã âm thầm lên kế hoạch cho nàng và hắn cũng rất quan tâm tới nàng. Trong lòng Triệu Khương Lan có chút ấm áp. Bất giác nụ cười trên mặt nàng ngày càng sâu. Đang trò chuyện thì đột nhiên có người vội vàng chạy tới. Hạ nhân đến báo tin vừa chạy vừa kêu lên. Không hay rồi, Liên phu nhân bị rơi xuống nước rồi. Mau lại đây, nhị công chúa cau mày. Đây là Liên phủ, nàng ta là lão bản làm sao có thể rơi xuống nước được. Chẳng lẽ là bị trượt chân nên rơi xuống sao? Có người ngay lập tức nói. Không thể nào, hiện tại không có tuyết. Trên mặt đất không có chỗ nào bị ướt hay trơn trượt. Cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì. Trong phủ đã cử người hạ nhân để vớt Liên phu nhân vào bờ. Chỉ là một ngày lạnh như vậy. Một khi bị rơi xuống hồ. Sợ rằng đã phải chịu đựng rất nhiều. Chẳng mấy chốc, mọi người đã chạy đến bên hồ. Với sự giúp đỡ của các lính canh, Liên phu nhân cuối cùng cũng lên khỏi mặt nước. Một mỹ nhân thanh tú ngâm mình trong làn nước hồ lạnh lẽo. Trông rất đáng thương, Thẩm Hy Nguyệt tỏ ra vô cùng lo lắng giữa một nhóm người. Nàng ta vội vàng chạy tới và hỏi. Lâm tỷ, À, tại sao chị lại rơi xuống nước vậy? Cách chương.